Vạn Cổ Ma Tôn, chương 950, chuyện trước đó chưa làm xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện trước đó chưa làm xong chuyện gì? Lâm Tiêu vội chớp mắt, sực tỉnh, hỏi. Tuy không biết là chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt của nữ nhân này thì nhất định là không phải chuyện gì tốt. Sinh con cho ngươi được không? Mà nữ quyến rũ híp mắt nói, lộ ra một nụ cười, nói. Hả, cái gì cơ? Lâm Tiêu ngây ra. Người không phải thích gieo nợ đào hoa ở khắp nơi, lại không dám chịu trách nhiệm sao? Vậy ta sinh cho ngươi vài đứa, để cho ngươi có cái mà vướng bận. Đến lúc đó, đừng nói là linh tôn cảnh, ngay cả đại đế cảnh ngươi cũng đừng hòng đột phá được. Ma nữ cười lạnh, Lâm Tiêu bị lời nói này làm cho sợ ngây người. Nữ nhân có hơi độc ác rồi đấy, cách này quá tàn nhẫn rồi. Cách này được đấy, nếu hắn không đột phá được đại đế cảnh, chúng ta có thể mãi áp chế được hắn rồi. Đúng vậy, ngươi phá nát trái tim của bọn ta, sau này ta không thể thích thêm bất cứ người nào khác. Vậy ngươi hãy hoàn toàn chịu trách nhiệm cho chuyện này đi. Tính cho ta một phần, ta nhất định muốn biết hắn sao lại tuyệt tình đến vậy, sao mỗi lần đều lâm trận liền chạy trốn. Các nữ nhân sau khi tóm được người cần tóm, tâm trạng đều tốt lên không ít. Chỉ là nội dung thảo luận này có chút lạc đề rồi. Lâm Tiêu không nói gì thêm, cũng không dám nói nhiều. Mấy nữ nhân này có phải là đều hơi điên rồi không? Suy nghĩ sao lại bất bình thường đến thế? Đây là logic của người bình thường hay sao? Hắn sợ chỉ nói sai một câu thôi là sẽ bị mấy nữ nhân này hành quyết tại chỗ. Nếu như chuyện kia thật sự xảy ra thì hình như hắn cũng không thiệt lắm nhỉ? Lúc này, trong lòng Lâm Tiêu vang lên một âm thanh, là Thiên Đạo Tháp truyền tới. Chủ nhân, cá nhân ta kiến nghị ngài thuận nước đẩy thuyền, thu mấy nữ tử này về. Thiên Đạo Tháp nói, Lâm Tiêu, ngươi im miệng, lúc này cần ngươi đột nhiên nhảy ra nói bừa sao. Chủ nhân, ta đã quan sát một lượt, thiên phú, tư chất của bảy nữ nhân này đều là tuyệt giai thiên cổ, nếu đặt ở huyền thiên giới, thậm chí là không kém Can Anh Túc đâu. Nếu ngài có thể phối hợp với một môn công pháp song tu cực phẩm, luyện thành thạo toàn bộ, nhất định có thể đột phá đại đế cảnh một cách nhanh chóng. Cho dù không thu về, trấn áp vào trong Thiên Đạo Tháp cũng cực kỳ hoàn mỹ. Chủ nhân, mấy người này đều có ý cảnh quy tắc tương đối hiếm gặp đó. Ví dụ như người bên tay trái ngài đây là cực hàn chi ý, người bên phải là mị hoặc chi ý, những người khác còn có thần thánh chi ý, em kiếm chi ý. Thiên Đạo Tháp càng nói càng hào hứng, nếu không phải những người bên cạnh chủ nhân đây đều là cường giả đại đế cảnh thì nói cũng muốn tự mình ra tay, trấn áp từng người một rồi. Nhưng mà, với trình độ mới chỉ thắp được 1/4 số thiên đăng hiện tại, thì vẫn không làm được cái việc trấn áp cường giả đại đế cảnh trong nháy mắt. Được rồi, ta sẽ tùy cơ ứng biến, ngươi đừng lo lắng. Lâm Tiêu đáp trong lòng, một đoàn nữ nhân lên đường trở về, trong lòng rất vui sướng. Bọn họ đã bắt đầu lên kế hoạch sau khi về ngày đầu tiên làm gì, ngày thứ hai làm gì. Chính vào lúc này Lâm Tiêu lại lên tiếng, ta đề nghị các ngươi đừng lại gần thông đạo giữa hai thế giới thì tốt hơn. Hắn ung dung nói, nếu những nữ nhân này, người nào người nấy đều có thiên phú tư chất và ý cảnh quy tắc tốt, thế thì hắn cũng không vội thoát thân nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không chừng còn có thể tìm được cơ hội đem từng người một thu vào trong Thiên Đạo Tháp nữa. Tên xấu xa, ngươi lại lên kế hoạch bỏ trốn nữa hay sao? Mà nữ quyến rũ kia hung dữ lườm hắn, nói. Những nữ tử khác nghe thấy thế cũng nhìn sang. Các ngươi có lẽ phải thất vọng rồi. Từ tôn hoàng giới xuống đây thì dễ, muốn quay về thì khó đấy. Trừ khi tìm ra cánh cổng phong ấn thứ ba, đồng thời phá bỏ nó. Nếu không thì bất luận là các ngươi dùng cách gì, cũng sẽ không thể rời khỏi huyền thiên giới. Cách chương